Linh La Giới. Chương 752 đánh chết Thanh Linh Thê. Không ngờ không có chút dao động năng lượng nào. Nhìn vật thể gần như trong suốt ngoài xa cách hơn mấy trăm thước, trong lòng Hạ Ngôn cực kỳ kinh ngạc. Thần thức của mình vậy mà không thể tra xét được mảy may dao động năng lượng gì. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là một loại thực vật, Hạ Ngôn có hơi hoài nghi nhíu mày suy nghĩ, nhưng mà thứ này đích xác không giống là thực vật lắm. Không được rồi, trước tiên thử xem tính sau, trong lòng nghĩ vậy, Hạ Ngôn liền thúc giục linh lực, kiếm quang màu đỏ chợt lóe, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một đoàn linh lực năng lượng đánh tới. Vèo. Đúng lúc này, vật thể gần như trong suốt kia cảm ứng được kiếm khí của Hạ Ngôn, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu vang dội, đồng thời phóng tới Hạ Ngôn. Chết tiệt. Đúng thật là vật thể có sinh mệnh, thân hình Hạ Ngôn hơi động một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kiếm quang màu đỏ, lực lượng ẩn chứa trong nó cũng đột nhiên gia tăng tới 5 triệu độ. Lần đầu tiên đối mặt với sinh vật cổ quái như vậy, Hạ Ngôn tự nhiên không dám sơ suất. Thanh âm này. Ồ, lúc còn ở ngoài tháp ta đã mơ hồ nghe được, chính là tiếng kêu của sinh vật này, Hạ Ngôn đột nhiên nghĩ lại, thời điểm vừa mới tiến vào khu vực mây mù ở ngoài tháp, dường như nghe được từ trong tháp truyền ra một số thanh âm, vốn hắn còn tưởng là ảo giác, xem ra đó là sự thật. Ồ, cái gì? 5 triệu độ công kích, cộng thêm ta sử dụng thần khí công kích, cũng không thể giết chết thứ này, Hạ Ngôn chợt biến sắc, thân ảnh nhoáng một cái lách qua một bên. Bởi vì thanh linh thể kia đã là phóng gần tới trước người Hạ Ngôn. Tuy rằng trên thân thể thứ này bị kiếm khí của Hạ Ngôn xuyên thùng thành mấy cái lỗ hổng, nhưng cũng không có chết. Không thể cảm nhận được dao động năng lượng của thanh linh thể, đương nhiên không thể biết lực lượng của thanh linh thể mạnh tới bao nhiêu. Vì thế Hạ Ngôn cũng không dám tùy tiện đứng tại chỗ đón đỡ trực tiếp. Động chủ đại nhân và Triển Vân đều nói qua với mình cần phải hết sức cẩn thận. Vù. Tiếng một dòng khí rất nhỏ truyền tới, thân thể Hạ Ngôn chợt dừng lại một chút. Chuyện gì thế này? Hạ Ngôn cảm giác được thời điểm thanh linh thể tới gần mình, không ngờ linh lực của mình lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Tuy rằng đối với số lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể mà nói, số linh lực giảm bớt còn không đủ để ảnh hưởng đến Hạ Ngôn, nhưng linh lực này giảm bớt một cách kỳ quái như thế đương nhiên dẫn tới chú ý của Hạ Ngôn. Không đúng. Điều này dường như là có liên quan với thanh linh thể. Không ngờ thứ này có thể hấp thu linh lực trong cơ thể của ta. Ô! Nó lại tự động khép miệng vết thương lại rồi, ánh mắt Hạ Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào thanh linh thể, vừa rồi kiếm quang từ thần khí công kích phát ra đã đâm thủng thân thể thanh linh thể thành mấy lỗ thủng. Mà hiện tại sau khi thanh linh thể hấp thu linh lực của mình, những miệng vết thương đó lại đều khép lại như kỳ tích. Rốt cuộc đây là thứ quỷ quái gì vậy? Hạ Ngôn cắn răng một cái, lại thúc động thần khí công kích, vùng kiếm chém thẳng tới, một kiếm chính là chém thanh linh thể này thành hai đoạn. Chặt đứt cũng không cố sức lắm. Tuy nhiên, dù vậy thanh linh thể vẫn không chết. Hai đoạn thân thể gần như trong suốt đó ở trong không khí không ngừng mấp máy, sau đó lại dần dần bắt đầu gom lại cùng một cơ hơ sờ, rồi một lần nữa khôi phục hình dáng ban đầu. Ta cũng không tin, không thể đánh chết ngươi, Hạ Ngôn thầm rủa trong lòng. Ánh mắt ác liệt hẳn lên, tuy rằng la cẩn thận, nhưng phải nắm chắc thời gian. Lúc cuối cùng, còn phải tính toán tích phàn. Tích phân ít thì sẽ bị loại trực tiếp. Lông mày Hạ Ngôn nhíu thành nhăn tít, lúc này Hạ Ngôn quyết đoán liên tục chém trên. Thân thanh linh thể. Quả nhiên, thanh linh thể này mấp máy càng lúc càng chậm. Thoạt nhìn, dường như rất nhanh sẽ bị đánh chết. Vèo. Vèo. Vèo. Ngay lúc Hạ Ngôn đường như giãn chân mày thở phào, bất chợt từ xa xa ngoài ngàn thước, từng đạo bóng dáng gần như trân suốt đó càng ngày càng nhiều, đang rất nhanh dũng mãnh xung phong về hướng Hạ Ngôn bên này. Tuy rằng Hạ Ngôn không cảm ứng được chút dao động năng lượng nào, nhưng nhãn lực của hắn rất tinh liền nhìn thấy cảng vạn thanh linh thể phóng tới, lập tức sắc mặt tối sầm xuống. Lại nhìn thanh linh thể bị mình chém giết kia, vẫn còn đang ở mấp máy. Hạ Ngôn chợt lập tức thử dùng linh lực thúc động linh phách lệnh bài của mình, ý đồ thu linh phách của thanh linh thể trước mặt này, nhưng linh phách lệnh bài lại không có xuất hiện chút phản ứng gì. Vù. Thu thập thất bại, mặc dù có hơi thất vọng, tuy nhiên lúc này Hạ Ngôn cũng không có do dự chút nào, liền lựa chọn rời đi chạy thoát khỏi chỗ này. Những thanh linh thể này tốc độ thật nhanh, qua thời gian chừng 10 lần hô hấp, Hạ Ngôn mới dần dần thoát khỏi truy kích của đám thanh linh thể. Phải biết rằng, Tốc độ phi hành của Hạ Ngôn ở dưới cảnh giới thiên thần là khó có người nào có thể so sánh được. Tốc độ của đám thanh linh thể này đại khái là tương đương với linh hoàng cửu cấp đỉnh bình thường, so với tốc độ của Hạ Ngôn còn kém một chút. Nhưng nếu là tu luyện giả cảnh giới linh hoàng cửu cấp bình thường, nếu muốn thoát khỏi truy đuổi của đám thanh linh thể này thì quả thật rất khó. Sau khi thoát khỏi truy kích, Hạ Ngôn nhanh chóng thu liễm tâm thần, ánh mắt hơi chớp động. Trước phân tích một chút. Thứ nhất, thanh linh thể này ta không thể dùng thức cảm ứng được. Ta muốn tìm kiếm chúng cũng chỉ có thể thông qua tầm nhìn của mắt. Thứ hai, những thanh linh thể này dường như cũng không chủ động công kích. Vừa rồi, ta đã tới gần thanh linh thể kia trong vòng phạm vi mấy trăm thước, nó cũng không có công kích ta. Tuy nhiên sau khi bị ta công kích, nó liền phát ra tiếng kêu thật lớn triệu tập đồng bọn lại. Thứ ba, phương thức công kích của thanh linh thể này là hấp thu linh lực. Linh lực trong cơ thể tu luyện giả nếu như hấp thu hết, vậy chẳng phải là... Suy nghĩ lại, Hạ Ngôn càng cảm thấy thực khủng bố. Thanh linh thể này rất khó có thể đánh chết nó. Hơn nữa linh lực một khi bị hút sạch, tiếp theo đó có khi nào nó hấp thu luôn máu thịt của tu luyện giả hay không? Điều này rất khó biết, Hạ Ngôn cũng không muốn nếm thử. Dựa theo như lời Triển Vân ở trong thông thiên tháp này là có thể chết, như vậy rất có khả năng những thanh linh thể này cũng sẽ hút máu thịt, tuy nhiên trước tiên chính là hấp thu linh lực. Có lẽ chính là như vậy. Quả nhiên đúng như lời Triển Vân đại nhân, thanh linh thể này số lượng vô cùng vô tận. Nhưng muốn giết chết nó, thật đúng là rất khó. Với lực lượng của ta muốn giết chết một con thanh linh thể, chỉ sợ cũng phải phí không ít thời gian. Sơ sẩm một chút, vậy thật có khả năng bị nó triệu tập vô cùng vô tận đồng bọn tới đuổi giết. Sau một hồi ngẫm nghĩ nghiên cứu, Hạ Ngôn lại bắt đầu thật cẩn thận dè dặt tìm kiếm những con thanh linh thể riêng lẻ bảy. Phát hiện mục tiêu. Lúc này đây, Hạ Ngôn cũng không có tốn nhiều thời gian, liền nhìn thấy một con thanh linh thể gần như trong suốt ngoài 100 thước. Ánh mắt chợt lóe sáng, trên mặt Hạ Ngôn thoáng hiện vẻ tươi cười. Bằng tốc độ nhanh nhất đánh chết nó, sau đó thu linh phách, lập tức liền rời đi, Hạ Ngôn chợt lóe một ý niệm trong đầu, thân ảnh lập tức vọt tới, trực tiếp đánh sáp lá cẩy con thanh linh thể. Thần khí công kích ngưng tụ thành hình, trong phút chốc chính là chém ra hơn mấy trăm kiếm. Thanh linh thể đó chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu gào, sau đó hấp thu vài lần linh lực của Hạ Ngôn, rồi hoàn toàn bị Hạ Ngôn đánh chết thật sự. Thu! Cho ta! Hạ Ngôn rất nhanh rót linh lực vào trong linh phách lệnh bài, thúc động lệnh bài lập. Tức, Hạ Ngôn cảm giác được có một lũ vật chất kỳ dị, liền bị hút vào trong lệnh bài. Đúng là như thế! Đánh chết và thu thập thanh linh thể chính là thế này, ánh mắt Hạ Ngôn càng phát ra sáng ngời. Vừa rồi trước khi thành công đánh chết thanh linh thể, hết thảy đều còn là nghĩ tưởng của Hạ Ngôn, có thể thực hiện được hay không cũng không biết. Mà hiện tại, hắn đã chứng thật mình đã thành công. Vèo vèo. Không xong. Hạ Ngôn đảo mắt nhìn thấy thanh linh thể khắp bốn phương tám hướng, thân ảnh khẽ rung lên, lập tức dưới chân trượt một cái, tung minh chạy như bay. Những thanh linh thể này không thể dùng thần thức để cảm ứng, dùng mắt cũng không dễ dàng bắt giữ tung tích của chúng. Thật đúng là khó đối phó. Tuy rằng thiếu lực công kích, nhưng nếu thật sự bị quá nhiều thanh linh thể bao vây quanh như thế vậy thì chỉ sợ. Vù. Thoát ra rồi, nhìn quanh bốn phía, chân mày Hạ Ngôn lại hơi hơi giãn ra, Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu đơn độc đánh giết. Trong một tòa cung điện thật lớn trong khu vực mây mù, động chủ 36 động thiên, cùng với trưởng lão các viện, đều tập trang ở chỗ này. Ở bên hông đại điện có một mặt vách tường thủy tinh thật lớn. Phá trôi vách tường này nhú lên từng cái thủy tinh cầu. Nếu như cẩn thận kiểm tra thì sẽ phát hiện, số lượng những thủy tinh cầu này bằng với số lượng tu luyện giả tham gia khảo hạch bí cảnh nhất cấp. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì những thủy tinh cầu này chính là đối ứng với các tu luyện giả tiến vào trong thông thiên tháp. Các tu luyện giả đều mang theo linh phách lệnh bài. Mà những linh phách lệnh bài đó chính là đối ứng hổ tương với những thủy tinh cầu này. Mau nhìn kìa. Quả nhiên vẫn là tu luyện giả từng tham gia qua khảo hạch bí cảnh ở bên trong có ưu thế hơn. Thời gian ngắn như vậy đã đánh chết 6 con thanh linh thể, thu thập được 6 cái linh phách. Thần thức thâm nhập vào thủy tinh cầu, liền có thể nhìn thấy rõ làn số lượng linh phách tu luyện giả tương ứng kia thu được. Hơn nữa, không chỉ có như thế, người trong đại điện này còn có thể thông qua những thủy tinh cầu này, nhìn thấy được tình hình trước mắt của mỗi một tu luyện giả trong thông thiên tháp. Những tu luyện giả đối ứng trong thủy tinh cầu này, không hề ít người đều chưa thu thập được một cái linh phách nào. Điều đó đương nhiên. Người từng tham gia qua khảo hạch đều đã biết được phương thức tốt nhất đánh chết linh phách. Giai đoạn đầu tự nhiên ưu thế rất lớn, tuy nhiên về sau thì chưa chắc đã thế. Thật nhanh. Không hổ là đệ tử thần truyền, tốc độ quả thực rất nhanh. Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ đều đã thu thập được 7 linh phách rồi. Một động chủ cửu trọng thiên hứng thú nhìn từng viên thủy tinh cầu. Đương nhiên, mỗi một động chủ động thiên đều chú ý nhất vẫn chính là tiến triển của tu luyện giả thù hạ của mình. Lúc này, Chung Viễn Ly chú ý nhất chính là tu luyện giả của Tiên Phong Động tham gia khảo hạch đang ở trong Thông Thiên Tháp. Ha ha ha! Lô Ba không hổ là nhân vật xuất sắc nhất của Ly Thủy Động ta, hiện tại không ngờ đã thu gom 7 linh phách rồi. Hồng Đông Mạc Động chủ Ly Thủy Động cười ha hả đắc ý nói. Lô Ba theo như lời hắn là một tu luyện giả của Ly Thủy Động cửu trọng thiên. Hiện tại, cả đám người Dương Thu Vắng kia tốc độ đánh chết thanh linh thể so ra nhanh nhất, sau đó chính là 4 người Vạn La. Ồ! Đám Lô Ba, Lỗ Thạch, Mậu Khánh Hải, tốc độ đánh chết thanh linh thể cũng rất nhanh. Mạc Khoa đứng ở phía trước vách tường thủy tinh, tiếng nói vang vọng nói một lần đại khái tình hình hiện tại trong Thông Thiên Tháp. Đám người Dương Thu Vân. Đó là nhóm 54 người kia.